Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 50, hủy diệt cùng cảnh giới. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Khe hẹp cảnh giới, là nữ vương mạnh nhất áo nghĩa một trong. Hắn kẽ hở bản thân, chính là nữ vương thao túng cảnh giới ý chí. Bạch Dạ Vương giải thích nói, thông tục điểm tới nói, chính là cái này kẽ hở bản thân, thì tương đương với vô ý thức ở vào phòng ngự mạnh nhất trạng thái Queen Halloween. Phòng ngự mạnh nhất trạng thái nữ vương, liền xem như mô phỏng sáng tinh đồ, muốn đụng phải nàng tỷ lệ đều cực kỳ bé nhỏ. Đây chẳng phải là nói, tất cả công kích cũng vô hiệu. Beerus nhíu mày, nếu thật là dạng này, cái kia muốn thoát đi nơi này, căn bản không có khả năng. Liền xem như hắn có thể hủy diệt cảnh giới, cũng vô pháp làm đến. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương lại chỉ là lắc đầu. Đây cũng không phải, công kích cũng không phải là vô hiệu, mà là đến một cái khác cảnh giới. Nữ vương là thao túng tinh cùng tinh cảnh giới. Người thấy hoàng kim tinh thần, chính là nàng thao túng cảnh giới cơ sở. Bị cảnh giới chuyển di công kích, có lẽ sẽ từ một cái ngôi sao nhảy đến một cái khác hình thành, mà công kích đánh trúng thì là một địa phương khác. Khi công kích số lượng nhiều tới trình độ nhất định mà nói, liền có thể ánh mắt số lượng biến đổi lớn dẫn phát bay vọt về chất, tiến tới từ khe hẹp cảnh giới bên trong trốn tới. Nghe vậy, Beerus hiểu rõ, con mắt khẽ híp một cái. Đã như vậy, đó chính là tồn tại thoát đi phương pháp. Nữ vương, không hổ là ba chữ số bên trong duy nhất đặc biệt. Nương tựa theo cảnh giới, đủ để chống lại hai chữ số, thậm chí vây khốn hai chữ số đều không nói chơi. Đích thật là tồn tại. Thế nhưng là, này lại hao phí thời gian dài. Công kích cảnh giới, chính là tại cùng nữ vương tiêu hao linh cách, thẳng đến ngươi đưa nàng linh cách tiêu hao đến mức thấp nhất độ vì đó, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Bạch Dạ Vương bộp một tiếng đem quạt xếp thu hồi, nhếch miệng cười một tiếng. Lúc trước ta cùng nữ vương đại chiến thời điểm, nàng cũng là đem ta vây ở trong khe hẹp. Ta ở bên trong cuồng oanh loạn tạc thời gian một năm mới ra ngoài. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là chúng ta song phương linh cách đều tiêu hao rất lớn. Cuối cùng không giải quyết được gì, ngay cả Bạch Dạ Vương đều tiếp tục công kích một năm. Cuối cùng lấy tiêu hao đại lượng linh cách làm đại giá đi ra. Đủ để thấy, khe hẹp cảnh giới chỗ lợi hại. Không chút nghi ngờ, cảnh giới này kẽ hở. Hai chữ số tu la thần Phật, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn ra ngoài. Lại càng không cần phải nói tại chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc trước đó, vậy căn bản là không thể nào. Chính vì vậy, Bạch Dạ Vương mới nói nữ vương sợ thua, lấy loại thủ đoạn này để trốn tránh cùng thiên nhãn tranh tài. Một phương diện, sợ cự tuyệt đằng sau bị Bạch Dạ Vương trò cười. Một phương diện lại sợ tiếp nhận đằng sau sẽ bị thua tất nhiên. Bị Bạch Dạ Vương trò cười được lợi hại hơn. Vậy cũng không dễ nói. Beerus con mắt khẽ híp một cái, toàn thân trên dưới nhộn nhạo hủy diệt hào quang màu tím, bình tĩnh mở miệng đến. Nữ vương nàng có thể vây khốn hai chữ số, là bởi vì vũ trụ chân lý lẫn nhau khắc chế. Nàng có thể vây khốn ngươi thời gian một năm, là bởi vì ngươi đại biểu là thiên động thuyết, cùng nữ vương cảnh giới tương tính quá kém. Nói đến đây, Beerus nhếch miệng cười một tiếng. Mà ta, đại biểu là hủy diệt. Hoàn toàn hủy diệt. Thời gian, không gian, lịch sử, tín ngưỡng, quá khứ, tương lai, cảnh giới, hết thảy tất cả. Vật thật cũng còn, khái niệm cũng được, đều là hủy diệt đối tượng. Thần hủy diệt, ti trưởng hủy diệt thần linh. Bất luận cái gì tồn tại, đều có phá diệt một ngày. Cho dù là bất tử bất diệt, cũng có bị cường đại tồn tại tiêu diệt một ngày. Thần hủy diệt, chấp trưởng tức là như vậy. Tại cùng một cảnh giới một cái, liền không còn thần hủy diệt không cách nào phá hư đồ vật. Nữ vương là ba chữ số đặc biệt. Như vậy thì tại hủy diệt phạm vi bên trong. Sau đó trong nháy mắt, Beerus nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt mở ra hai tay, toàn thân trên dưới, tại thời khắc này, tách ra hủy diệt ánh sáng. phảng phất thái dương quang mang đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng oanh sát mà đi, hủy diệt năng lượng, đánh vào khe hẹp cảnh giới bên trong. Một phân bộ bị chuyển di, một bộ phận, trực tiếp đem cảnh giới làm hỏng. Ma cảnh hoàng kim, bắt đầu băng liệt, từ một vì sao, đến một viên khác ngôi sao. Phát giác được cái này hủy diệt tốc độ, Bạch Dạ Vương lộ ra biểu tình kinh hãi. Thật mạnh lực phá hoại, đây chính là chấp trưởng hủy diệt vũ trụ chân lý quyền năng a. Đích thật là kinh ngạc đến Bạch Dạ Vương. Ngay cả cảnh giới đều có thể trong nháy mắt phá hủy vũ trụ chân lý. Khe hẹp cảnh giới bị phá hư tốc độ, viễn siêu Bạch Dạ Vương tưởng tượng. Beerus kéo dài chuyển vận, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thời gian, một ngày đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, tám ngày, khoảng cách chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc. Đồng thời cũng là cuối cùng thời hạn càng ngày càng gần. Rốt cục, đến ngày thứ 10 thời điểm, khe hẹp cảnh giới bên trong, xuất hiện vết nứt không ngừng khuếch tán. Sau đó, tất cả ngôi sao thu sạch co lại, bị nuốt hết tiến nhập cảnh giới mới ở trong. Sau một khắc, thế giới biến đổi, ma cảnh hoàng kim bỗng nhiên biến mất. Beerus cùng Bạch Dạ Vương hai người trong nháy mắt về tới đêm trắng đường chân trời. Hô hô hô hô, xem ra, là ta thua đâu. Thời gian qua đi 10 ngày, nữ vương thanh âm lại lần nữa truyền đến, chỉ bất quá, lần này so sánh, lại là hữu khí vô lực. Nữ vương, lẳng lặng đứng tại trước mặt Beerus, trên trán bốc lên đổ mồ hôi, trong cổ họng, truyền ra thở dốc, ngoại trừ lần trước Bạch Dạ Vương, ta linh cách, còn là lần đầu tiên tiêu hao đến loại tình trạng này, không chỉ là nữ vương. Ngay cả Beerus cũng cảm thấy mệt nhọc. Liên tục 10 ngày, lấy công suất lớn nhất phóng xuất ra năng lượng hủy diệt. Liền xem như hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Đã như vậy mà nói, ta rất chờ mong cùng các ngươi thiên nhãn tranh tài, có thể nói cho ta biết thủ lĩnh của các ngươi là ai. Nữ vương dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng, tuy nói rất là mệt nhọc, nhưng là vẫn như cũ duy trì ưu nhã tư thái. Beerus lắc đầu, muốn biết, gia nhập chúng ta là có thể. Nghe vậy, nữ vương Tu Mi rung động một cái, muốn nâng lên cổ tay trắng, thế nhưng là cuối cùng không có nâng lên. Thật sao, ta đã biết như vậy. Lần này thắng lợi, liền để cho ngươi tốt, còn sót lại linh cách, tính là giữ lại, ta liền tiến vào tử vong trạng thái. Nói xong trong nháy mắt, nữ vương con mắt khẽ híp một cái. Lung lay vũ trụ ngã xuống, thân thể dừng lại, biến thành u ám sắc điệu. Queen Halloween tiến nhập tử vong trạng thái. Hôm nay Thanh Phong về trường học, trên đường chậm trễ quá nhiều thế giới, hôm nay liền bốn canh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường